Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, chương 1402, không tiếp thụ được. Cầu nguyệt phiếu, đích thật là thật xin lỗi, rất áy náy, nếu như không phải hôm nay ngẫu nhiên gặp, có lẽ, hắn phi thăng, đều không nhất định đi một chuyến Linh Nhai Tông nhìn xem Trần Yên cùng Trần Bàn Tử. Mà theo Tô Trần nói ra, thật xin lỗi, ba chữ. Chớp mắt, đại điện bên trong, tĩnh mịch, đều mộng, Tô Trần lại, vậy mà nhận biết cái kia tên là Trần Yên nữ đệ tử. Nhìn lên tới, quan hệ còn vô cùng sâu. Cái này, ngoặc kép chấm chấm, Trần Yên lại là không biết nói cái gì. Tâm, thoáng cái liền loạn, nếu như Tô Trần không nói. Thật xin lỗi, ba chữ còn tốt. Nói ra có lỗi với ba chữ, nàng thật là có chút hủy khuất. Tô Trần đi thẳng một mạch, cái này một, hai năm đến, chưa bao giờ đi qua Linh Nhai Tông. Có lẽ, đã sớm quên đi chính mình cái này người. Tô công tử, ngươi bận bịu, Yên Nhi đã hiểu, Trần Yên nhỏ giọng nói. Tô Trần khóe miệng nhiều một tia đắng chát hương vị. Hắn tự nhiên là nghe được Trần Yên trong lời nói một tia u oán cùng một tia khoảng cách. Ta, thật xin lỗi, về sau, ta đền bù ngươi, Tô Trần thề, hắn thật không phải là loại kia ý tứ. Nhưng, lại nói đi ra, lại là một cái khác hương vị, tựa như là một cái phạm sai lầm nam nhân, hống nữ nhân của mình đồng dạng, đại điện bên trong, càng là an tĩnh. Liền hô hấp âm thanh cũng không có, tất cả mọi người triệt để mộng, ai cũng không phải người ngu, đều hiểu, nguyên lai, Trần Yên là Tô Trần nữ nhân, Trịnh Đan Linh càng là ghen ghét đều muốn nổi điên, Trần Yên lại là Tô công tử nữ nhân, tại sao có thể như vậy, làm sao lại như vậy, mặt của nàng đều dữ tợn, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Ghen ghét để nàng trong mơ hồ đều muốn mất lý trí. Nàng nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được. Vậy mà đã sớm là thuộc về Trần Yên rồi. Bằng cái gì? Hừ, ta chờ ngươi đền bù. Trần Yên đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, nũng nịu nhẹ nói. Tâm tình, thoáng cái liền tốt. Tất cả ủy khuất, đều phảng phất tiêu tán. Ngược lại, đáy lòng, nhiều một tia ngọt ngào. Nàng cùng Tô Trần cũng không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng ấn tượng đầy đủ khắc sâu, nhất là bây giờ Tô Trần lại là như thế lóa mắt. Nàng không biết còn tốt, đã cùng Tô Trần có giao tập, nam nhân khác hiển nhiên sẽ lấy ra so sánh Tô Trần. Vừa so sánh, ngay cả thảm cỏ đều không phải là, mặc kệ là tiềm thức còn là vô ý thức. Nàng chỉ có đối với Tô Trần có động tâm, ân, cho dù là một tia động tâm, nhưng cũng là động tâm. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, Tô Trần lời nói mới rồi. Để nàng biết, Tô Trần cũng không có bởi vì thực lực tăng lên điên cuồng mà thay đổi. Tựa hồ, còn là trong trí nhớ mình cái kia Tô Trần. Được, gặp Trần Yên tựa hồ tha thứ chính mình. Tô Trần cũng cười. Tâm tình thật tốt, đến kiếm hoàng cung một chuyến, không nghĩ tới gặp Trần Yên, thật sự là duyên phận a. Tiếp theo, Tô Trần trực tiếp quay đầu, hướng phía Dương Thừa Kiếm nhìn lại, nói, Dương Tông Chủ, ta vừa tới chiến cổ thiên thời điểm, liền cùng Trần Yên quen biết, ta cùng nàng quan hệ. Tô Trần dừng lại, nói như thế nào đây? Khó mà nói. Dương Thừa Kiếm mặt mũi tràn đầy, ta hiểu, thần sắc, dù sao, đa tạ Dương Tông Chủ đối với Trần Yên chiếu cố. Tô Trần hít sâu một hơi, nói, ha ha ha, wow. Dương Thừa Kiếm cười ha ha, tâm tình so Tô Trần tâm tình đều tốt hơn. Hắn vốn là nghĩ đến, Tô Trần có thể hay không từ kiếm hoàng cung nữ đệ tử bên trong chọn lựa một cái hoặc là mấy cái. Dùng cái này đem Tô Trần kéo lên kiếm hoàng cung trên chiến xa. Không nghĩ tới, tốt đẹp, à, Tô Trần, nàng có gì tốt, nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này. Trịnh Đan Linh mở miệng, ghen ghét, có thể khiến nữ nhân phát cuồng, mất đi đầu óc. Trịnh Đan Linh chính là, nàng là cỡ nào không nhìn chúng Trần Yên a? Dưới cái nhìn của nàng, Trần Yên, ngoại trừ xinh đẹp, không có gì cả, không có chính mình tu võ thiên phú, không có thực lực của mình, cũng không có bất kỳ cái gì bối cảnh, căn bản không xứng cùng mình so, có thể chỗ nào nghĩ đến. Có một ngày, cái này chính mình từ thực chất bên trong xem thường nữ nhân, vậy mà có được nàng Trịnh Đan Linh nhất nhất nhất khát vọng nhất. Loại này chênh lệch, để Trịnh Đan Linh trực tiếp quên đi Tô Khinh Thủy bàn giao. Quên đi tông chủ Dương Thừa Kiếm cảnh cáo. Hả? Tô Trần sững sờ, nói thật, phía trước, hắn đều không có chú ý tới Trịnh Đan Linh, hoàn toàn không để ý đến. Mặc dù Trịnh Đan Linh hôm nay ăn mặc 10 phần chói sáng. Đáng tiếc, ở trong mắt Tô Trần, cũng liền như thế như vậy. Nữ nhân của hắn bên trong, bất kỳ cái gì một cái đều so Trịnh Đan Linh đẹp mắt gấp bội a. Tô Trần, nàng có, ta đều có, nàng không có, ta cũng có. Gặp Tô Trần nhìn mình, Trịnh Đan Linh tiếp tục nói, ta có thể làm nữ nhân của ngươi. Trịnh Đan Linh ngậm miệng, Dương Thừa Kiếm sắc mặt khó coi cực kỳ, hận không thể một trường vỗ chết Trịnh Đan Linh. Cảnh cáo của hắn như gió thoảng bên tai sao? Trịnh Cửu Hình đồng dạng sắc mặt khó coi. Trịnh Đan Linh, nhanh im ngay. Tô Khinh Thủy cũng ngẩng đầu, nóng nảy nói, mặc dù nàng đối với Trịnh Đan Linh ấn tượng cũng không tốt, thế nhưng không hy vọng Trịnh Đan Linh bởi vì trêu chọc Tô Trần mà chết thảm tại chỗ. Theo nàng biết, Tô Trần tính tình cũng không tốt, cũng không phải loại kia nhân từ nương tay người. Chọc giận Tô Trần, Trịnh Đan Linh đoán chừng ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi ngậm miệng, đều tại ngươi. Ngươi rõ ràng liền biết Trần Yên cái này tiện nữ nhân cùng hắn đã sớm nhận biết, còn cố ý đồng ý ta cùng Trần Yên đổi số ghế. Ngươi chính là muốn xem đến ta mất mặt. Trịnh Đan Linh trực tiếp quát, phẫn nộ mà oán độc nhìn Tô Khinh Thủy liếc mắt, ngoặc kép chấm chấm. Tô Khinh Thủy trực tiếp trầm mặc. Nàng biết cái gì? Căn bản không biết. Có người nói, trong lòng nghĩ cái gì, nhìn người khác chính là cái gì. Trịnh Đan Linh tâm lý quá âm u, không lời có thể nói. Dối trá nữ nhân. Trịnh Đan Linh hừ một tiếng, hôm nay 70 người nữ đệ tử bên trong, khả năng liền Tô Khinh Thủy cùng Trần Yên không có tận lực ăn mặc, trang điểm vân vân, nàng đã sớm khó chịu. Hay nhiều sẽ giả bộ Bạch Liên Hoa, không nên nói cho nàng biết Tô Khinh Thủy cùng Trần Yên đối với Tô Trần không có biện pháp. Nàng không tin, quả là thế, Tô Trần vốn là cùng Trần Yên nhận biết, làm không cẩn thận, Tô Khinh Thủy đã sớm biết. Ba, cũng chính là giờ khắc này, đột ngột, một đạo thanh âm thanh thúy, thoáng cái dập dờn ở trong đại điện. Tô Trần tựa như là huyễn ảnh đồng dạng, đứng tại Trịnh Đan Linh trước người, mặt đối mặt, một tát này, là hắn rút. Trịnh Đan Linh nói thẳng Trần Yên là tiện nữ nhân, Tô Trần đương nhiên sẽ không nhẫn, hắn đồng dạng không đánh nữ nhân, thật có chút nữ nhân chính mình miệng tiện, muốn ăn đòn, vậy liền ngoại lệ. Lúc đầu, Tô Trần đối với Trần Yên liền hổ thẹn trong lòng, giờ phút này, có thể không giữ gìn Trần Yên. Mặc dù Tô Trần không có ra sao dùng sức, nhưng hắn một tát này xuống dưới, có thể thấy rõ ràng, Trịnh Đan Linh nửa gương mặt đều sưng lên, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Ngươi dám đánh ta? Trịnh Đan Linh ngã trên mặt đất, cơ hồ là tóc tai bù xù, oán độc mà phẫn nộ gào thét. Đáng chết. Dương Thừa Kiếm sắc mặt khó coi đơn giản cùng gan heo đồng dạng, đã phẫn nộ đến toàn thân phát run. Hắn quát,